Vạn đạo Long Hoàng, chương 2765, Du Phong vực chủ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hơn 100 cái hắc y nhân toàn bộ bị Lục Minh dùng hàn băng tỏa liên quấn chặt lấy. Bị hàn khí đông lạnh cứng ngắc ở nơi đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi không phải muốn biết bọn họ là ai sao? Hiện tại giao cho các ngươi. Lục Minh nhìn về phía phó gia người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phó gia người, cái này mới tỉnh cơn mơ. Cái kia chân thần tứ trọng lão giả đi tới. Hướng về một người áo đen hỏi. Nói, các ngươi là ai? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đừng mơ tưởng ở ta trong miệng hỏi ra cái gì. Cái kia hắc y nhân âm trầm nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, các ngươi lấy áo bào đen che mặt, giấu đầu lộ đuôi. Đơn giản chính là sợ người nhận ra. Ta ngược lại muốn xem các ngươi là ai. Phó gia lão giả vung tay lên, kéo hắc y nhân áo bào đen, lộ ra một tấm đại hán trung niên khuôn mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa nhìn thấy khuôn mặt của người này, phó gia lão giả sững sờ, sau đó lộ ra chấn kinh chi sắc. Quát, là ngươi, thập cửu hộ pháp, các ngươi là Du Phong vực chủ người. Phó gia lão giả thanh âm run nhẹ nhẹ, tựa hồ phi thường chấn kinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Du Phong vực chủ, lại là Du Phong vực chủ. Kết thúc, chúng ta kết thúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phó gia những người khác, cũng nguyên một đám sắc mặt trắng bạch, tựa hồ phi thường sợ hãi. Du Phong vực chủ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nghi hoặc, thiếu hiệp, là như vậy, cổ thần tinh qua nhiều năm hỗn chiến, bị phân ra từng mảnh địa hạt. Mỗi một phiến địa hạt, đều có một cái vực chủ. Du Phong vực chủ, chính là thống trị mảnh này địa hạt, là mảnh này địa hạt bá chủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phó gia lão giả giải thích nói. Lục Minh giật mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nghĩ tới, một lần này lại là Du Phong vực chủ phái người xuất thủ. Không nghĩ tới à, phó gia lão giả than thở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ phó gia, bất quá là Du Phong vực chủ thống trị một cái thế lực mà thôi. Làm sao có thể cùng Du Phong vực chủ chống lại? Du Phong vực chủ theo dõi bọn họ. Phó gia, chỉ sợ chỉ có diệt vong một đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, nếu biết chúng ta là Du Phong vực chủ người, còn không thả chúng ta. Cái kia thập cửu hộ pháp, sắc mặt âm lãnh nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất nhiên bị nhận ra, hắn cũng liền không còn che giấu. Không sai, mau thả chúng ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt khác hắc y nhân cũng kêu lên, phó gia lão giả, còn có phó gia những người khác, lộ ra do dự biểu lộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa rồi, bọn họ đã chết nhiều người như vậy. Còn có, cái kia cái gọi là Du Phong vực chủ đã để mắt tới các ngươi phó gia. Các ngươi cho rằng thả những người này, đối phương thì sẽ bỏ qua phó gia. Lục Minh nhàn nhạt mở miệng. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, ngươi, thập cửu hộ pháp, còn có mặt khác hắc y nhân cũng lớn kinh hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, giết sạch những người này. Còn có thể yếu bớt Du Phong vực chủ thực lực. Phó gia lão giả cắn răng một cái, lộ ra vẻ tàn nhẫn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi dám, thập cửu hộ pháp kinh sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khanh, một vệt ánh đao lóe lên. Phó gia lão giả xuất thủ. Một đao đem thập cửu hộ pháp chém thành hai nửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xuất thủ, giết sạch bọn họ. Phó gia lão giả giống to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, phó gia người, đều xuất thủ, đánh tới những hắc y nhân kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những hắc y nhân kia toàn bộ bị Lục Minh dùng hàn băng tỏa liên cuốn lấy. Căn bản không thể phản kháng. Một cái tiếp một cái bị giết. Rất nhanh, hơn 100 người, toàn bộ ngã xuống. Lục Minh vung tay lên, thu hồi hàn băng tỏa liên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiếu hiệp, có thể hay không mời ngươi đến phó gia làm khách. Đọc truyện với A Tui, nét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phó gia lão giả ấp úng nói. Tiếp đó, phó gia khẳng định phải đứng trước Du Phong vực chủ trả thù. Lấy bọn họ phó gia thực lực, tuyệt đối ngăn không được. Chỉ có hủy diệt một đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, Lục Minh vừa rồi triển lộ thực lực, cực kỳ kinh người. Bằng chừng ấy tuổi, thì có sức chiến đấu cỡ này. Khẳng định không phải cổ thần tinh người. Khả năng rất lớn là tần thiên tinh vực những cái kia đại thế lực thiên kiêu đệ tử. Hắn nghĩ mời Lục Minh hỗ trợ. Có lẽ khả năng giúp đỡ phó gia vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Cái kia Du Phong vực chủ. Cái gì tu vi? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hỏi, nghe nói là chân thần bát trọng cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phó gia lão giả nói đến chân thần bát trọng, sắc mặt của hắn cực kỳ ngưng trọng. Chân thần bát trọng, không phải bọn họ phó gia có khả năng đối kháng. Bọn họ phó gia người mạnh nhất, cũng bất quá chân thần ngũ trọng mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chân thần bát trọng sao? Tốt, ta và các ngươi cùng đi. Lục Minh mỉm cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chân thần bát trọng, Lục Minh không có để ở trong lòng. Cho dù là khống chế vương phẩm thần lực chân thần bát trọng, Lục Minh cũng không sợ. Trừ phi đụng phải loại kia tuyệt đỉnh thiên kiêu, nắm trong tay đáng sợ bí thuật, hoặc là thần lực là thánh phẩm thần lực, Lục Minh mới có thể không địch lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đa tạ thiếu hiệp, nghe được Lục Minh đáp ứng, phó gia lão giả cuồng hỉ, mặt khác phó gia người, cũng nhao nhao đại hỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đám người thu thập một chút chiến trường. Lục Minh đi theo phó gia người. Hướng về phó gia đi. Vừa đến phó gia, thì có một đám người tới đón tiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại trưởng lão, tình huống như thế nào? Vừa rồi một bên kia tựa hồ phát sinh đại chiến. Một người mặc hoa phục trung niên nam tử đón. Hướng phó gia lão giả hỏi thăm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phó gia lão giả, chính là phó gia đại trưởng lão, gia chủ, mới vừa xác thực đã xảy ra đại chiến. Đối phương là Du Phong vực chủ người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phó gia đại trưởng lão nói. Cái gì, Du Phong vực chủ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phó gia gia chủ sắc mặt trắng bệch. Vừa rồi may mắn mà có vị này Lục Minh thiếu hiệp. Chúng ta mới có thể mạng sống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức, phó gia đại trưởng lão đem sự tình vừa rồi giải thích một chút. Phó gia gia chủ sau khi nghe xong, tự nhiên đối Lục Minh thiên ân vạn tạ, đem Lục Minh phụng làm khách quý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về sau, Lục Minh liền ở phó gia ở, mà phó gia là khẩn trương đề phòng, chờ đợi cường địch giáng lâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 3 ngày sau, rạng sáng, địch tập, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng tiếng thanh âm the thé, phá vỡ rạng sáng yên tĩnh, phó ra mảng lớn cung điện, bay ra rậm rạp chằng chịt người, bố trí xuống phòng ngự trận pháp, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rốt cuộc đã đến sao? Lục Minh nói nhỏ, thân hình khẽ động, cũng ra ở lại căn phòng, đứng ở không trung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ thấy, phó gia bên ngoài, đã bị đen nghịt đám người bao vây. Đáng sợ áp lực, giống như là thủy triều hướng về phó gia vọt tới. Du Phong vực chủ, thật là Du Phong vực chủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều phó gia người tự lẩm bẩm, sắc mặt trắng bạch, hướng về một lão già. Lão già này, người mặc kim bào, phát ra uy nghiêm khí tức. Người này, chính là Du Phong vực chủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đụng, Du Phong vực chủ dậm chân mà ra. Chấn động bầu trời rung động ầm ầm. Thần lực sôi trào, cường đại khí tức, hình thành đáng sợ áp lực. Bao phủ ở phó gia trên không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều phó gia người, thân hình run rẩy, kém chút không chịu nổi cỗ lực áp bách này. Du Phong vực chủ, không biết ta phó gia chỗ nào đắc tội ngươi, nhường ngươi hưng sư động chúng tới đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phó gia gia chủ kiên trì dậm chân tiến lên, ôm quyền cung kính nói. Biết rõ còn cố hỏi, giao ra cổ thần sơn địa đồ, miễn cho khỏi chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Du Phong vực chủ lạnh lùng nói. Vực chủ, ta phó gia, thật không có cái gì cổ thần sơn địa đồ a, nếu là có, ta đã sớm giao ra đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phó gia gia chủ nói. Hắn nói xong ngược lại là lời thật lòng. Hắn nếu là có cổ thần sơn địa đồ, lập tức giao ra, đổi lấy phó gia thái bình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, người không cần rảo biện. Cổ thần sơn địa đồ chính là dùng điểm hồn kim chế tạo thành. Mà điểm hồn kim có một cái đặc tính, chính là sẽ hai bên cảm ứng. Cho dù cách rất xa nhau một khoảng cách, đều sẽ có cảm ứng. Mà trên tay của ta vừa vặn có một khối nhỏ điểm hồn kim tàn liệu. Thông qua điểm hồn kim cảm ứng, vùng này tuyệt đối có ẩn chứa điểm hồn kim.